Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 xé rách mặt, trong phòng không khí lập tức liền từ xấu hổ biến thành lạnh băng. Tiểu Hài Nhi nhóm có chút bất ân lại tò mò ở cửa tham đầu tham não, bị mắt sắc hồng tỷ cấp đuổi đi đến trong viện đi. Phương Pháp càng là cảm thấy trường hợp này xấu hổ. Hắn chính là gặp qua Cố Ninh cùng Tưởng Nhạc Châu một nhà khởi xung đột. Không nghĩ tới Tưởng gia cư nhiên còn tìm đến nơi đây tới. Tưởng Nhạc Châu đang ngồi lập bất ân. Lúc này nhìn đến Cố Ninh, trong lòng càng là hổ thẹn. Chỉ là khô cằn bài trừ một cái có chút xấu hổ tươi cười đứng dậy kêu lên. Ninh Ninh. Ngươi đã về rồi. Cố ba ba vẫn luôn sụ mặt ngồi. Nếu không phải cố mụ mụ giữ chặt hắn, hắn trực tiếp liền trở về phòng. Lúc này nhìn Cố Ninh trở về trên mặt biểu tình mới có sở buông lỏng. Cố mụ mụ lại là lập tức liền đứng lên. Đối với Cố Ninh hô, Ninh Ninh, lại đây ngồi. Ngươi cậu mợ có chuyện cùng ngươi nói, vừa nói một bên liên tiếp chiều Cố Ninh nháy mắt ra dấu. Giả đạo trưởng lúc này ho khan hai tiếng, nói, khụ khụ, cái kia, Cố Ninh, chúng ta trước đi ra ngoài đi một chút a. Lúc này ở cửa ngốc lăng mọi người cũng đều sôi nổi phản ứng lại đây, tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh đi ra ngoài. Hồng tỷ nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình miễn cưỡng coi như là cái đương sự. Nếu là nhào lên nàng cũng có thể đứng ở bên này cấp Cố Ninh chống lưng. Cũng liền đương nhiên không đi. Giả đạo trưởng đám người đi rồi lúc sau trong phòng liền dư lại Cố ba ba Cố mụ mụ Cố Ninh một nhà. Cùng với Tưởng Du một nhà. Còn có chính là Hồng tỷ. Cố Ninh nghe được cố mụ mụ kêu to lại là mắt điếc tai ngơ. Liền bước chân đều không có hoạt động một chút. Chỉ là lạnh lùng nhìn Tưởng ra một nhà. Xem Tưởng Nhạc Châu càng thêm xấu hổ lên. Đứng ở nơi đó đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Tưởng Du lại là cúi đầu, hai bên tóc dài tán xuống dưới che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình tới. Lông Mị Phượng lúc này trong lòng đem Cố Ninh mắng cái máu chó phun đầu. Chính là nghĩ chính mình nhìn đến những cái đó sạch sẽ giường đệm, còn có hậu trong viện dư lại đồ ăn. Còn có mã chỉnh chỉnh tề tề nửa nhà ở ăn uống. Trên mặt lại không thể không bài trừ chút tươi cười tới. Khô cằn nói, Ninh Ninh a. Ngươi cậu mợ cố ý lại đây cho ngươi xin lỗi tới. Phía trước là cậu mợ mỡ heo che tâm. Xin lỗi ngươi, nhưng là chúng ta rốt cuộc là người một nhà. Chính là ngươi thân cậu mợ. Ngươi không thể trơ mắt nhìn chúng ta lưu lạc ở bên ngoài bị những cái đó quái vật ăn luôn đi. Cố Ninh vẫn luôn không nói gì. Nghe đến đó chung quy là nhẫn đại tới rồi cực hạn. Trực tiếp lạnh giọng nói, đi ra ngoài. Lâm Mị Phượng trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó liền cầu cứu dường như nhìn về phía cố mụ mụ. Đại tỷ, ngươi coi chừng đi như thế nào như vậy? Đại tỷ, ngươi đã có thể Nhạc Châu này một cái thân đệ đệ. Ba mẹ trước khi đi trước nhưng đều lôi kéo ngươi tay làm ngươi chăm sóc Nhạc Châu. Cố mụ mụ trong lòng dày vò vạn phần. Nhà nàng chung vốn là chỉ có một tỷ một đệ. Từ nhỏ đến lớn quan hệ từ trước đến nay thân hậu. Tuy rằng nàng cũng khí hắn lúc trước ở trên xe không có hỗ trợ, nhưng là dù sao cũng là cùng nhau lớn lên thân tỷ đệ. Trên mặt nàng biểu tình liền có vài phần buông lỏng. Nhịn không được khuyên nhủ, Ninh Ninh, chỉ là nàng vừa mới kêu ra Cố Ninh tên đã bị Cố Ninh đánh gãy. Mẹ, ngươi cẩn thận ngẫm lại rõ ràng. Ngươi thật sự là chỉ có một thân đệ đệ. Chính là ngươi cũng chỉ có ta một cái nữ nhi. Nếu ngày đó ở xe hạ nhân là Tưởng Du, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ xuống nàng sao? Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn cố mụ mụ, ánh mắt quyết tuyệt. Nếu ngươi muốn cái này thân đệ đệ, vậy ngươi phải mất đi ta. Cố mụ mụ đột nhiên chấn động. Không trách cố Ninh nói chuyện tuyệt. Nàng đối Lâm Mị Phượng có thể nói được thượng là căm thù đến tận xương tủy. Đối Tưởng Du tuy rằng không tới Lâm Mị Phượng trình độ, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng nàng cùng chính mình sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên. Đến nỗi Tưởng Nhạc Châu, cái này từ nhỏ liền yêu thương chính mình thân cựu cựu, cố Ninh là giận này yếu đuối. Tuy rằng trong lòng còn có chút không tha, nhưng là Lâm Mị Phượng lần nữa dây dưa, đem nàng cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng ma đến tinh quang. Nếu không phải bận tâm đến cố mụ mụ cảm thụ, cố Ninh hận không thể trực tiếp một bắn chết Lâm Mị Phượng lấy tiết chính mình trong lòng chi hận. Cố Ninh, ngươi đây là muốn lục thân không nhận a ngươi. Lâm Mị Phượng thấy cố Ninh nói ra nói như vậy tới, biết nàng không chỉ là nói, rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp đứng lên chỉ vào cố Ninh cái mũi mắng. Cố gia như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái lục thân không nhận tiểu xúc sinh. Đủ rồi, vẫn luôn trầm khuôn mặt không có ra tiếng cố ba ba đột nhiên quát. Hắn tính tình ôn thôn, cực nhỏ cùng người mặt đỏ, cùng cố mụ mụ sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng chưa đối cố mụ mụ lớn tiếng quá vài lần. Trước mặt ngoại nhân càng là văn nhã có lễ. Lúc này hét lớn một tiếng đem một phòng người đều cấp chấn trụ. Hắn tựa hồ là khí không được, chỉ vào Lâm Mị Phượng quát, ta cố gia nữ nhi như thế nào, còn không tới phiên ngươi cái này tâm địa ác độc người tới nói chuyện. Hắn mắng xong Lâm Mị Phượng lại đối cố mụ mụ nói, Kiều Kiều, ngươi nếu là tưởng đem bọn họ lưu lại, ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn lại chỉ vào Tưởng Nhạc Châu đối cố mụ mụ nói, ngươi thấy rõ ràng, nàng như vậy mắng chúng ta nữ nhi. Tưởng Nhạc Châu lại ngăn trở nửa câu, ngươi liền bỏ được làm chúng ta nữ nhi đã chịu như vậy khi nhục sao? Tưởng Nhạc Châu nghe vậy miệng giật giật, lại là xấu hổ không biết muốn nói gì hảo. Cố mụ mụ nghe vậy nhìn phía cố Ninh, lại nhìn đến cố Ninh hốc mắt ửng đỏ, tức khắc trong lòng chấn động, nghĩ đến cố Ninh mà thế lúc sau chịu những cái đó khổ. Nàng trong lòng tức khắc mềm nhụn chỉ cảm thấy đau lòng không được. Nàng nhìn Tưởng Nhạc Châu kia trương xấu hổ mặt, nghĩ hắn tuy rằng không có khẩu ra ác ngôn, nhưng là lần nữa dung túng Lâm Mị Phượng. Cố mụ mụ bỗng nhiên cảm thấy gương mặt này có chút xa lạ. Nàng thở dài, lại không đi xem hắn, chỉ là nhẹ giọng nói, các ngươi vẫn là đi thôi. Tưởng Nhạc Châu chấn động, không dám tin tưởng nhìn phía cố mụ mụ, lại là không thể tin được nàng cư nhiên sẽ làm hắn đi. Tưởng Du lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cố mụ mụ. Hiển nhiên cũng là thập phần không dám tin tưởng cái này luôn luôn mềm lòng cô sẽ làm ra như vậy. Quyết định tới, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền rơi lệ, thống khổ hô, đại cô, cố mụ mụ cũng không thèm nhìn tới nàng. Chỉ là nói, Tưởng Du, ngươi cũng đừng gọi ta, khi đó ta cũng không biết ngươi là có tâm vẫn là vô tâm. Nhưng là dù sao cũng là bởi vì ngươi nhà ta Ninh Ninh mới vít ta thật sự không phải cố ý. Tưởng Du một bên rơi lệ một bên nắm chặt bên cạnh Tưởng Nhạc Châu tay, vẻ mặt thê lương nhìn hắn, ba ba, ngươi nói chuyện a. Tưởng Nhạc Châu cũng bị cố mụ mụ cả kinh nói không ra lời. Lúc này bị Tưởng Du một kêu mới hồi phục tinh thần lại, uống quyết kêu lên, tỷ, lão nhị, Ta cái này làm tỉ tỉ đúng hay không chủ, ngươi chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi đâu, ngươi đúng hay không chủ ta? Cố mụ mụ đột nhiên đánh gãy Tưởng Nhạc Châu nói như vậy một câu. Sau đó liền trực tiếp đứng lên lôi kéo cố ba ba nói. Lão cố, ta ngực buồn, ngươi bồi ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Lại là trực tiếp lôi kéo cố ba ba đứng dậy hướng hậu viện đi đến, liền nói chuyện cơ hội đều không cho Tưởng Nhạc Châu. Tưởng Nhạc Châu trên mặt lại là hổ thẹn lại là sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Ninh trong lòng cảm thấy ân ủi, sau đó liền đối với Hồng Tỷ nói. Hồng Tỷ, làm phiền ngươi giúp ta đi bên ngoài kêu vài người tiến vào đưa bọn họ đi ra ngoài. Ta đi xem ta ba mẹ. Nói lại là cũng trực tiếp ném xuống Tưởng gia một nhà trực tiếp đi hậu viện. Hồng Tỷ tự nhiên là vui, đẩy mở cửa liền nhìn đến cửa trên đầy chính giữa gần môn nghe lén. Nàng tức giận đối với đằng trước ngượng ngùng Tam ca nói. Tới vài người đem bọn họ đưa ra đi. Tam ca sửng sốt một chút. Bọn họ ở bên ngoài cũng nghe đến không lớn rõ ràng, chỉ nghe được có mắng chửi người thanh âm. Đột nhiên làm cho bọn họ dẫn người đi cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới giải quyết nhanh như vậy. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có điểm xấu hổ lên sân khấu. Giả đạo trưởng lại là một vặn tay áo nói, ta đến đây đi. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt đối với Tưởng Nhạc Châu ba người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vài vị đứng dậy đi. Tưởng Nhạc Châu cùng Tưởng Du cũng không biết nên như thế nào mới hảo. Này hết thảy đều theo chân bọn họ trong dự đoán khác biệt quá lớn. Bọn họ cho rằng ở cố ba ba cố mụ mụ trước mặt Cố Ninh vốn dĩ sẽ không làm như vậy tuyệt. Lại không nghĩ rằng Cố Ninh so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mang thù. Ngay cả cố mụ mụ cái này luôn luôn tâm địa mềm hôm nay cũng không biết làm sao vậy làm được như vậy. Tuyệt, Lông Mỹ Phượng lại là trực tiếp cả người hướng trên sofa một nằm, lúc sau hô. Ta xem các ngươi như thế nào đem ta đuổi đi. Ta chính là muốn nằm ở chỗ này ăn, nằm ở chỗ này ngủ. Ta đảo muốn nhìn hôm nay ai dám đụng đến ta. Tưởng Du trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, trên mặt lại là nhanh chóng hiện lên xấu hổ thần sắc, hàm chứa hai mắt đậm lệ nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Mỹ Phượng nói. Mẹ, chúng ta đi thôi, chúng ta không nên liên lụy Cố Ninh. Lại là từ đi theo Cố Ninh bên người liền vẫn luôn rất điệu thấp Hoàng Mộng Giao mở miệng. Đừng trang, nơi này không ai xem các ngươi diễn xong hoàng. Tưởng Du trên mặt biểu tình động lại một chút. Hoàng Mộng Giao nói tiếp, các ngươi đều là nam nhân không hảo động thủ đánh nữ nhân. Hồng Tỷ, ngươi giúp một phen. Hồng Tỷ trên mặt hiện ra một cái tươi cười. Hảo Tưởng Du đúng không? Phiền toái là một chút. Hoàng Mộng Giao ngoài miệng nói là một chút, lại là trực tiếp đem Tưởng Du thô lộ đẩy đến một bên. Sau đó trực tiếp liền đi bắt nằm ở trên sofa Lâm Mỹ Phượng. Hồng Tỷ cũng đẩy ra Tưởng Nhạc Châu tiến lên đi bắt Lâm Mỹ Phượng. Không chờ các nàng đụng tới Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Phượng liền phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a, giết người lạp, giết người lạp. Đồng thời đôi tay hai chân loạn chảo loạn đặng chẳng nếu bà điên. Hoàng Mộng Giao lão đại không kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay một phen liền bắt lấy Lâm Mỹ Phượng thủ đoạn. Đồng thời bàn tay thượng phủ lên một tầng ngọn lửa. Này một chảo đi lên, Lâm Mỹ Phượng liền chân thành phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết tới. A, Tưởng Du nhìn không thấy Hoàng Mộng Giao bàn tay thượng ngọn lửa. Nghe thế thanh kêu thảm thiết còn ám đạo Lâm Mỹ Phượng cũng quá khoa trương. Hoàng Mộng Giao bắt lấy Lâm Mị Phượng thủ túc đủ bắt mười mấy 20 giây mới buông ra. Lâm Mị Phượng đau trên mặt, tất cả đều là hãn. Lại chết sống tránh không khai Hoàng Mộng Giao tay. Chỉ là liếu mạng kêu thảm thiết. Tưởng Du càng nhìn càng không thích hợp. Thẳng đến Lâm Mị Phượng đau ngất xỉu đi mới thẳng đến Hoàng Mộng Giao không biết dùng cái gì âm biện. Pháp, Hoàng Mộng Giao lúc này mới buông ra Lâm Mị Phượng kia đã thiêu hồ thủ đoạn. Nói, ngươi xem, ta muốn mời các ngươi đi ra ngoài các ngươi không đi. Hiện tại được các ngươi nâng đi ra ngoài, Tưởng Du bị Lâm Mị Phượng kia tiệt thiêu hồ thủ đoạn cấp. Dọa tới rồi. Lại xem Hoàng Mộng Giao kia mắt lộ ra hung quang mặt. Liền một câu cũng không dám nói. Chỉ có thể chảy nước mắt chật vật cùng Tưởng Nhạc Châu cùng nhau đem Lâm Mị Phượng nâng đi ra ngoài. Môn băng một tiếng liền ở bọn họ phía sau đóng sầm mờ đi. Hoàng Mộng Giao nhìn một phòng người kinh. Dị mạc danh ánh mắt. Có chút ngượng ngùng đem tóc ngăn đường tới rồi nhĩ sau. Thẹn thùng nói. Bọn họ quá chán ghét cùng vừa rồi kia phó hung ác bộ dáng khác nhau như hai người. Tích tự như Kim Tạ Vũ Hồng nói. Ta cảm thấy kia mới là ngươi. Hoàng Mộng Giao tức giận nhìn hắn một cái. Lại nhìn đến Trình Minh đang ở đối với nàng mỉm cười. Hơi hơi sửng sốt một chút. Cố mụ mụ tuy rằng nhận tâm nói những lời này đó. Trong lòng lại thập phần khó chịu. Bị cố ba ba cố ninh trấn ân một trận lúc sau. Ăn dược lúc sau liền lên giường. Cố ninh lúc này mới nhớ tới Lục gia tử không đi theo bọn họ cùng nhau tới. Hết chương.